Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, chấn nhiếp. Nghe vậy, trẻ tuổi nữ tử nhăn nhíu mày, nói, thực sự không phải là chúng ta muốn xen vào việc của người khác. Thật sự là các hạ hai người lúc này quấy, làm cho chúng ta tu luyện đều không được an tâm. Việc này xử lý hoàn tất về sau, tự nhiên sẽ thanh tịnh. Thanh Lâm hướng tuổi trẻ nữ tử ba người khoát tay áo. Ngươi đợi hay là trở về đi. Cái này hoàn toàn tự là một bộ mệnh lệnh thêm uy hiếp giọng điệu. Lại để cho nàng kia còn có lão giả cùng với trung niên nam tử ba người đều là nhíu mày. Trong nội tâm cực kỳ bất mãn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là Lan Phong loại này ngốc nghếch chi nhân. Biết được Thanh Lâm dám nói như thế, tất nhiên có hắn dựa. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn lại, chỉ có chính là bốn kiếp chân đế. Có thể mặt đối với chính mình ba người, còn có thể như vậy bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Chỉ sợ hắn chỉnh thể thực lực sẽ không thua nhóm người mình. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đã đâm lao phải theo lao, đã cũng đã theo cỏ tranh phòng chính giữa đi ra. Mà lại đối với Thanh Lâm mở miệng, bốn phía nhiều người như vậy đều nhìn xem, như tại Thanh Lâm dăm ba câu phía dưới, nhóm người mình liền ngoan ngoãn về tới cỏ tranh phòng, còn có cái gì mặt ở chỗ này thôn xóm chính giữa. Mấu chốt nhất chính là, như giờ phút này mặc kệ, Đãi Hồ Ninh sau khi xuất quan, nhất định sẽ không tha nhóm người mình. Tại Hồ Ninh cùng Thanh Lâm tầm đó, bọn hắn cuối cùng nhất hay là lựa chọn Hồ Ninh, hai vị hay là dừng tay a. Hồ Ninh thủ lĩnh thực lực có thể cũng không phải là hai vị có thể chiêu chọc được nổi. Cái kia lão già tóc bạc mở miệng nghe như là xin khuyên, nhưng trên thực tế nhưng lại uy hiếp. Yêu Thiên căn bản là không có quản, như là không có nghe được, miệng rộng tử rút Lan Phong cơ hồ đều muốn ngất đi thôi. Thanh Lâm thì là ngưng mắt nhìn ba người, bình tĩnh nói, nếu ta không, các hạ chớ để bức chờ ta ra tay. Trung niên nam tử kia trên mặt lộ ra ngoan lệ, chúng ta biết nói, ngươi tất nhiên có ngươi dựa, nhưng Hồ Ninh dù sao cũng là thủ lĩnh, có thể hiệu lệnh toàn bộ thôn. Đãi Hồ Ninh thủ lĩnh sau khi xuất quan, không nói đến toàn bộ thôn người. Gần kề cái này 100 cỏ tranh phòng chính giữa đại đế cảnh, liền không phải các hạ hai người có thể chống lại. Thanh Lâm lắc đầu, thản nhiên nói, khuyên người đám bọn họ một câu, nên làm cái gì, chớ để bởi vì làm sai đội mà ném đi tánh mạng. Như vậy quá không đáng. A hát, vào thời khắc này, Lan Phong thê lương tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền ra. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Yêu Thiên đem hắn một ngón tay tách ra đoạn, rồi sau đó xinh xinh túm xuống dưới, máu tươi chảy đầm đìa. Ta nhớ được, trước ngươi tự là dùng cái này cả ngón tay chỉa vào người của ta, đúng không? Yêu Thiên đem cái kia ngón tay ném đi nắm trong tay, hùng hằng nhéo nhéo, đem hắn triệt để tạo thành một đoàn huyết thủy. Tuy nhiên hắn ngón tay của hắn không có chỉ qua ta, nhưng ngươi cái tay này chỉ qua ta rồi, cho nên ngươi cái tay này cũng không thể lưu. Nói xong, Yêu Thiên móng tay vậy mà nhanh chóng tăng trưởng, năm ngón tay thành chảo, bỗng nhiên chảo tiến vào Lan Phong trong cánh tay. A hát, Lan Phong giờ phút này tu vi pháp tắc toàn bộ bị áp chế, hắn chỗ thừa nhận là phàm nhân đều chịu không được thống khổ. Cái kia coi như anh tuấn khuôn mặt tại lúc này bởi vì kịch liệt đau nhức mà hoàn toàn bóp méo mà bắt đầu, thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, không có chút nào lúc trước hung hăng càn quấy. Yêu Thiên không có trực tiếp giết hắn đi, mà là muốn đem hắn hung hăng tra tấn một phen. Đã đủ rồi, trung niên nam tử kia sắc mặt âm trầm, mở miệng hô quát, Nhược Lan Phong thật sự đang tại nhóm người mình mặt bị Yêu Thiên cho sinh sinh tra tấn chí tử. Cái kia Hồ Ninh sau khi xuất quan, nhóm người mình tuyệt đối trốn không thoát liên quan. Nhưng là, đối với hắn hô quát thanh âm, Yêu Yên phảng phất căn bản cũng không có nghe được. Hắn thủ trưởng đột nhiên dùng sức, Lan Phong tay phải tính cả xương cốt, lập tức bị ngạnh xanh xanh xé xuống dưới. A hát, càng thêm thê lương tiếng kêu thảm thiết theo Lan Phong trong miệng truyền ra. Cái này một cái chớp mắt, hắn thiếu chút nữa đã hôn mê, còn dám gọi. Yêu Thiên thủ trưởng bỗng nhiên bắt được Lan Phong miệng, lập tức muốn đem hắn xé mở. Thủ đoạn của hắn có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí được xưng tụng độc ác, mà ngay cả Thanh Lâm đều tự hỏi không có Yêu Thiên loại này âm độc tâm tính. Hừ, trung niên nam tử kia rốt cục nhịn không được, hừ lạnh một tiếng, lập tức muốn ra tay. Hắn nhịn không được, cũng không phải là chỉ là bởi vì Hồ Ninh, cũng bởi vì Yêu Thiên căn bản cũng không có đem lời của mình bỏ vào trong tai. Nhưng ngay tại hắn muốn ra tay thời điểm, Thanh Lâm thân ảnh nhưng lại giống như quỷ mị xuất hiện ở trung niên nam tử trước mặt. Tốc độ kia cực nhanh, trung niên nam tử này căn bản cũng không có kịp phản ứng. Không nói hắn, chính là tuổi trẻ nữ tử cùng lão già tóc bạc, cũng đồng dạng không có kịp phản ứng. Thanh Lâm xuất hiện về sau, thủ trưởng ngẫu nhiên duỗi ra, một tay nhéo ở trung niên nam tử cái cổ, ngạnh xanh xanh nhấc lên. Ta khuyên bảo qua ngươi, đừng chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, ngươi nghe không rõ đúng không? Trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến, hắn là sáu kiếp chân đế đỉnh phong, nhưng giờ này khắc này, bị Thanh Lâm nhéo ở cái cổ, vậy mà căn bản cũng không có phản kháng thực lực. Như Lan Phong đồng dạng, trung niên nam tử hết thảy tu vi tất cả đều bị trấn áp, căn bản không thể điều động chút nào. Nhưng Lan Phong chỉ là tam kiếp chân đế mà thôi, bị bốn kiếp chân đế trấn áp cũng không phải việc lạ. Có thể trung niên nam tử này chính là sáu kiếp chân đế A Hát, một cái sáu kiếp chân đế lại bị bốn kiếp chân đế cho sinh sinh áp chế. Nói một cách khác, có thể đem sáu kiếp chân đế áp chế thành như thế, ít nhất cũng phải sáu kiếp chân đế đã ngoài thực lực. Đã minh bạch, ta hiểu được. Trung niên nam tử cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, liền vội mở miệng. Hắn không phải người ngu, huống hồ việc này vốn là cùng mình không có quá lớn quan hệ. Giờ phút này mặc dù là thể diện mất hết, cũng so trực tiếp bị đánh chết muốn xịn. Thanh Lâm híp híp mắt, trầm mặc chính giữa, một tay lấy trung niên nam tử này ném xuống đất. Đa tạ tiền bối tha mạng, đa tạ tiền bối tha mạng. Trung niên nam tử miệng lớn ăn mặc khí thô, sợ hãi trong lòng cảm giác như sóng sóng lớn đem hắn bao phủ. Một màn này trực tiếp lại để cho cái kia còn ý định ra tay tuổi trẻ nữ tử cùng lão già tóc bạc đều ngậm miệng lại. Bọn hắn đều chẳng qua là sáu kiếp chân đế mà thôi, như còn không biết tự lượng sức mình ra tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bốn phía những cái kia giờ phút này đã tụ tập không ít người, đang nhìn đến vừa rồi một màn về sau, cũng đều là thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh, không còn có ra tay ý định. Với tư cách lần này sự kiện nhân vật chính, Lan Phong triệt để tuyệt vọng. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào thôn xóm chính giữa mặt khác cường giả sẽ ra mặt trợ giúp chính mình, nhưng giờ phút này, những cái kia cường giả đích thật là ra mặt, có thể thiếu chút nữa bị Thanh Lâm cho đánh chết, ai còn dám sẽ giúp hắn. Cầu cứu A Hát, Yêu Thiên bắt lấy Lan Phong miệng, cười cực kỳ lành lạnh, người không phải rất hung hăng càn quấy sao? Người không phải rất cuồng vọng như vậy sao? Ngươi không phải muốn giết hai người chúng ta sao? Hiện tại cơ hội của ngươi đã đến, thừa dịp ta không có cho ngươi đem miệng xé mở trước khi, ngươi trước tiên có thể cầu cứu sư tôn. Cứu ta, cứu ta. Lan Phong toàn thân run rẩy, hoảng sợ hướng Hồ Ninh chỗ cỏ tranh phòng quát, nhưng đã qua sau nửa ngày, thực sự không thấy có người xuất hiện. Xem ra người tại ngươi con chó kia cái rắm sư tôn trong mắt cũng không phải cỡ nào trọng yếu a hát. Yêu Thiên nói, cơ hội ta cho ngươi rồi. Kế tiếp, lời còn chưa dứt, Yêu Thiên bỗng nhiên dùng sức. Cái kia Lan Phong miệng, bị xinh xinh xé mở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.